tôi đã rèn luyện tất cả mọi giác quan ngoại trừ thị giác. Tôi làm tất cả những điều đó là vì cái gì? Chính là để báo thù. Tôi biết việc anh làm là chuyện đại sự bảo vệ cho cả thiên hạ, chứ không phải là liều mạng chỉ vì bản thân. Anh cho một kẻ bỏ đi như tôi được tham gia, đó là phúc phận của tôi rồi. Nếu như anh là kẻ xấu xa thì còn ai có thể dạy tôi làm người đây? Giọng nói của lão mù tuy không lớn, song rất mực chân thành. Lỗ Thịnh Hiếu ngẩng đầu lên, đôi mắt của ông long lanh ánh lệ, xúc động dâng trào. Những hình ảnh đó lão mù không nhìn thấy được. Lão có thể cảm nhận được bàn tay của Lỗ Thịnh Hiếu đang áp lên mu bàn tay của lão, nóng ấm và hơi run rẩy. Lỗ Nhất Khí đứng bên cạnh đã thấy được, nghe được tất cả, bất giác cũng bị xúc động lây. Chỉ có Quỷ Nhãn Tam vẫn thờ ơ như không. Hắn phá tan bầu không khí bằng một câu nói rất thực tế. Bây giờ làm thế nào đây? Ba người nghe đoạn sực tỉnh, lập tức ý thức được mình đang ở trong một cạm bẫy, vẫn chưa tìm cách thoát thân được. Lão mù vội hỏi: Anh cả, mấy chục năm rồi anh vẫn chưa nghĩ ra được cách phá giải ư? Không phải, không phải là không nghĩ ra được, mà là căn bản không thể nghĩ được. Lần trước chúng ta bị khốn ở trong đó cũng chỉ khoảng 2 canh giờ, chưa đủ thời gian để tính toán đường đi nước bước. Nếu muốn phá giải thì cũng có cách, nhưng cũng phải mất đến 10 ngày nửa tháng để tìm tòi. Nhưng điều đó không thể, bởi lẽ đợi đến lúc ấy đối thủ lại bổ sung thêm 2-3 cạm bẫy nữa, có chết đến 8 lần vẫn chưa đủ. Lỗ Thịnh Hiếu nói với vẻ bất lực, xen chút lo âu: Liệu có cuốn sách nào ghi chép về phương pháp hóa giải có sẵn không nhỉ? Lỗ Nhất Khí băn khoăn tự hỏi. Những kiến thức mà Lỗ Nhất Khí có được đa phần đều đến từ sách vở. Tất cả những sách vở bí truyền của dòng họ chúng ta, cùng tất cả những cổ thư văn tự tàn khuyết thu thập trong suốt thời gian gần 100 năm qua, con đều đã học ở nhà của chú Tư hết rồi. Bây giờ con hãy thử nhớ lại xem trong đó có chiêu thức nào sử dụng được hay không. Lỗ Nhất Khí không ngờ bác cậu lại đưa cho cậu một câu trả lời như vậy. Hay là để con bắn súng làm dấu? Phương pháp có sẵn này của Lỗ Nhất Khí không phải là học từ sách vở, song rõ ràng quá ấu trĩ. Khảm Tử Gia khi thiết kế cơ quan nhất định đều biết rõ điểm yếu của nó, nên chắc chắn họ đã có biện pháp đề phòng với những cách đánh dấu bằng ám khí, súng hay găm dính đồ vật. Chỉ có thể giống như cha của lão mù, nhảy lên khảm diện, khiến cho tất cả mọi cơ quan phòng bị đều hoạt động, sau đó mới có thể đánh ký hiệu được. Quỷ Nhãn Tam nghĩ một hồi, thấy ba người kia có vẻ thật sự không nghĩ ra được phương cách nào, bèn rút một chiếc cuốc mỏ hạt bằng thép từ trên vách tường hành lang ra, nói: Để tôi phá tường, dẫn cột xem sao, không chừng lại có đường. Cách hắn nói năng vẫn kiệm lời như thường lệ, nhưng câu nói ngắn gọn của hắn đã khiến cho Lỗ Thịnh Hiếu và lão mù đều nhảy dựng lên. Cậu Tam, đừng có làm bừa, chắc chắn là không được. Chỉ cần cậu động chạm vào cơ quan trung tâm và cơ quát tự quỷ của khảm diện thì toàn bộ chúng ta đều chết chắc. Lỗ Thịnh Hiếu vội ngăn Quỷ Nhãn Tam lại. Lão mù ho khan một tiếng rồi nói: Chỗ không có đường chính là đường chết. Nếu ngươi phá tường, phía sau của bức tường chắc chắn sẽ có một thứ khủng khiếp hơn nữa đang đợi sẵn đấy. Nếu ngươi đẳng cột, không chừng cả hành lang sẽ đổ sụp, chôn vùi toàn bộ chúng ta. Cái thằng nhóc họ Nghe kia, cuốn sách mà anh cả đưa cho cả nhà ngươi, ngươi vẫn chưa đọc kỹ à? Lão thì đọc kỹ, lão có khách à? Nghe Tam không bao giờ chịu nhường nhịn lão mù. Lão mù bật cười ha hả, thật không ngờ từ cổ họng khàn đục của lão lại có thể phát ra chuỗi cười hào sảng đến vậy. Lão nói: Hôm nay lão già mù này không cho thằng nhóc ngươi sáng mắt ra thì e rằng cả đời này ngươi vẫn không quên được mối hiềm khích năm xưa. Hôm nay ta sẽ giải thoát cho ngươi khỏi chúng này, cũng coi như là đã trả món nợ cho nhà họ Nghe các ngươi. Người anh em đã có cách gì thật rồi ư? Lỗ Thịnh Hiếu hoài nghi hỏi. Anh cả, anh cứ yên tâm 100 cái tâm đi. Hôm nay tôi cũng muốn đối thủ biết rõ anh em bạn bè của Lỗ gia không hề thiếu anh hùng hào kiệt. Lão mù vừa nói vừa vỗ bình bịch vào trước ngực. Thế mà vừa rồi chú còn hỏi tôi có nghĩ được cách phá giải không, chú định đánh đố tôi à? Cha cha, cái lão giặc mù này cái gì cũng tốt, mỗi tội thích ra vẻ, có tuyệt chiêu mà không chịu nói sớm.